Giờ tới cái phần chót là để cho quý Phật tử có ít lời tạ pháp thì yêu cầu vị nào đại diện, trước hết là đại diện cho Phật tử ở thành phố, Phật tử ở Bình Dương vân vân lên đại diện, rồi sau đó thì có đại diện cho Phật tử ở tại Phước Thái thì để sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm cùng các thiền viện. Kính bạch thượng tọa trụ trì, phó trụ trì Thiền viện Thường Chiếu. Kính bạch thượng tọa hàng giáo phẩm. Kính bạch quý thầy và toàn thể thiền sinh Thiền viện Thường Chiếu. Kính thưa toàn thể Phật tử xa gần, các đạo tràng, câu hỏi về pháp hội Thiền viện Thường Chiếu có mặt hôm nay. Kính bạch Hòa thượng, do nhân duyên lành trong mạch Phật pháp, chúng con là nhóm Phật tử Bình Dương có chút duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên có ngôi Tam Bảo, Đức Phật cầm cành hoa sen, chánh pháp nhãn tạng, từ ấy Thiền Tông ra đời. Hiện tiền có Hòa thượng thượng tọa trụ trì cùng quý hàng giáo phẩm chứng minh. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm Đinh Sửu, Phật lịch 2541. Trong giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh của Pháp hội Thiền viện Thường Chiếu, sau thời giảng cuối năm của Hòa thượng đã viên mãn, đầy đủ tứ chúng đều hướng tâm về Hòa thượng để thể hiện tinh thần người con Phật đối với ơn thầy tổ qua một năm tu học, chịu ảnh hưởng sự giáo hóa. Giờ đây, thay mặt nhóm Phật tử Bình Dương cùng các nhóm Phật tử thành phố Phước Thái và cùng các Phật tử gần xa, với tinh thần lục hòa, đoàn kết, trí tuệ, tập thể bộc bạch lên lời tác bạch tạ pháp cuối năm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn thầy tổ. Hòa thượng là bậc tôn túc đáng cung kính cúng dường, là một danh tăng đầy đủ giới đức, trầm mình trong giáo lý, suốt đời hy sinh vì Phật pháp, khơi dậy ánh sáng Thiền Tông, làm lợi ích và phục vụ chúng sinh trong nước và ngoài nước. Ngài còn đóng góp cho Phật pháp trong đời không ít và làm sống dậy lời Phật dạy và của các chư tổ. Đặc biệt năm nay, hàng Phật tử chúng con có phúc duyên lành, nay đủ duyên được Hòa thượng hướng dẫn Thiền sư Trung Hoa tập 1. Song hành trạng của Thiền sư ra đi không để lại dấu vết như que, cây, gậy trên mặt nước. Đặc biệt trong sự truyền bá Thiền Tông, khó hiểu, khó nhận, Thiền sư không bao giờ nói trắng ra những cái gì mình muốn dạy cho môn đồ tham vấn, hỏi đáp. Các ngài còn đánh đập, không thương tiếc kẻ hậu học như Hoàng Bá đánh Lâm Tới. Các ngài còn dùng hành động lạ thường, quá ư ngang tàn, không sợ tội phước như Thiền sư Đơn Hà thiêu tượng Phật, giết hại chúng sanh không gấm tay như ngài Năm Tuyền chặt con mèo. Những ngôn ngữ bí hiểm như tiếng hét của ngài Lâm Tới khiến cho người tham vấn phải ngạc nhiên, phải nghi ngờ. Vì thế chỉ có kẻ lanh lợi khéo nhận ra thâm ý Phật tổ. Riêng Phật tử chúng con nương nhờ Hòa thượng dẫn giải, cộng thêm phần khai ngộ, hà hơi tiếp sức, nhổ đinh tháo chốt, hé mở cửa lần bước vào nhà thiền, sớm nắm bắt mấu chốt của các bậc tắc gia mà Hòa thượng thầm khéo chỉ thẳng, để sớm nhận ra tánh giác hiện tiền hằng hữu trước mắt. Ta nào có giấu giếm các ngươi đâu, Thiền sư Linh Mạc. Cũng nhờ sự khai ngộ của Hòa thượng, Phật tử chúng con thầm nhận được thâm ý, ứng dụng hạ thủ công phu, lập chí vững chắc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Phật tử tại gia. Từ đây chúng con tự thấy có một niềm vui lớn, con đường đi tới phía trước sáng ngời, cởi bỏ bao nhiêu phiền não rơi rụng, những nghi ngờ tập xí khí lâu đời bỏ lại phía sau. Sau cùng, toàn thể Phật tử chúng con xin phát nguyện trước Tam Bảo, Hòa thượng thượng tọa trụ trì, quý hàng giáo phẩm chứng minh cho toàn thể Phật tử chúng con bước sang năm mới y cứ trên lời chỉ dạy của Hòa thượng. Phật tử chúng con hạ quyết tâm trong cuộc sống hành thiền, dù gặp cảnh nghịch khó khăn, không thối thoát Bồ đề tâm, để khỏi cô phụ thầy tổ, ngõ hầu xứng đáng là Phật tử thiền viện, là môn đồ trong nhà thiền. Trước khi dứt lời, thay mặt toàn thể Phật tử gần xa đồng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Phật lực mười phương luôn luôn gia hộ cho Hòa thượng pháp thể khương an, sống lâu tuổi thọ, giáo hóa tăng ni, trong đó có Phật tử chúng con, thượng tọa trụ trì, phó trụ trì, quý hàng giáo phẩm, thân tâm thường an lạc, bồ đề tăng trưởng, bồ đề tâm tăng trưởng, bước sang năm mới hoằng pháp lợi sanh, Phật sự viên thành, thăng hoa trên bước đường tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là phần của quý Phật tử rồi, thôi quý Phật tử đứng dậy. Đến Phật tử Phước Thái cũng có ít lời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Ấn Sư, đồng kính Thượng Tòa Trụ Trì Thượng Viện Thường Chiếu cùng chư vị giáo thọ. Hôm nay là ngày sinh hoạt cuối năm Đinh Sửu 97 tại Thượng Viện Thường Chiếu, cũng như tất cả Phật tử xa gần vân hội về đây để được uống dòng sửa pháp và lời dắt dở cuối năm của Hòa Thượng. Phật tử Phật Thái và Long Thành chúng con cũng vân tập về đây để được tà pháp, chúng con xin đầu thành đảnh lễ tác bạc. Kính bạch Hòa Thượng cùng quý thầy, Thiền sư Mạng Giác có nói: xuân đi trong hoa rộng, xuân đến trong hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tràn hoa rộng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Đừng bảo rằng xuân hết, hoa cùng theo đó mà tàn. Không, đêm qua trước sân vẫn có một cành mai tươi thẳm, một cành mai cũng bị tàn của vì thời tiết. Dân duyên mà vẫn nợ tốt tươi, viên miệng để nhận được cành mai này và hưởng được mùi hương người tu và chiều cây lành buốt giá từng xương tỵ. Cũng như Thiền sư Hoàng Bá cũng nói, chẳng phải một phen xương lành buốt hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Trên cuộc đời này, từ con người đến sự vật đều bị luật vô thường hủy hoại. Trong cái vô thường hoại diệt vẫn có cái thường hằng bất diệt, cái đó ngài Ngộ Ứng còn biểu trưng bằng hoa sen. Trong kinh Pháp Hoa được biểu trưng là hòn ngọc trong chèo ảo, với ngài Mạng Giác thì được biểu trưng bằng hoa mai, cành mai trước sân của Thiền sư Mạng Giác. Cũng thậm chí cho cái pháp gốc là chân tâm, là diệu tánh của mỗi chúng ta, cái ấy cũng bị thời gian chi phối và hoại diệt. Biết và nhận được như vậy thì không bị nhiễm ô nên an dương tự tại. Tuy dần và biết được như vậy, nhưng buồn thay, tuy sống dù cuộc đời này chúng con vẫn còn vô minh, thường vẫn còn gấp vại. Từ những cái nhìn sâu sắc của các thiền sư và các bậc tiền bối, và ngài đã áp dụng được lời lạc trong cuộc sống. Trong cuộc sống hiện tại ngày, hiện tại may mắn thay, chúng con cũng đã được gặp được chánh pháp và minh sư. Ơn sâu dày của Hòa Thượng cùng quý thầy đã dạy dỗ chúng con nên người hữu ích, học hiệu và hành được lời Phật dạy, nên được an vui trong cuộc sống đầy bon chen tội lỗi. Và hôm nay để dỡ ơn Tam Bảo, ơn của Hòa Thượng, ơn sư cùng với ơn của quý thầy đã chỉ cho chúng con dừng được viên ngọc bảo để thực sự hưởng được một mùa xuân viên miệng để đáp đền ơn thầy tổ chúng con, nguyện kính tẩn tu hành để khỏi phụ lòng cung ơn lớn lao của Hòa Thượng. Và hôm nay mùa xuân dân thể cũng sắp trở về cho đất nước thanh bình, Đà Phật cũng đang được sinh hoạt trong diện tiếng tốt đẹp, cải tạo và xây dựng quê hương xứ sở. Bên cạnh chiều hướng này, Hòa Thượng đang cưu mang chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần là cuộc nâng cao giá trị thiền thiết thực của con người tu Phật. Nhưng để mọi dần được mọi giá trị thiết thực của người tu Phật, dần để mọi người được hiểu rõ ứng dụng vào cuộc sống được thực sự an vui và hạnh phúc. Như lời Hòa Thượng đã nói, ra ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi, nhờ đó chúng con dần được yếu chỉ của Hòa Thượng. Vậy Phật tử chúng con đồng thành kính tri ân và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ, Hòa Thượng và chư tăng ni thiền hữu trí thức cùng quý đạo hữu xa gần đồng thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là lời chúc mừng của Phật tử Phước Thái. Bây giờ đây tôi có ít lời nhắc chung với tất cả quý Phật tử và báo tin sang năm dạy. Thì đứng dậy, quý đạo hữu đứng dậy hết. Qua những cái lời của Phật tử gọi là cuối năm quý vị làm lễ tạ pháp, đó là một cái từ của trong nhà Phật. Tạ tức là cảm tạ, pháp là Phật pháp do quý thầy giảng dạy, quý Phật tử lãnh hội được nhiều hoặc được ít nhưng cũng đều có được. Mà đã có được lợi ích thì tự nhiên phải có cái ơn nặng đối với cái người đã hướng dẫn mình. Cho nên quý Phật tử biết cái thâm ân đó mà đến đây gọi là có những cái lời tạ pháp. Vì với chúng tôi lý đáng cái buổi tạ pháp thì phải mời hết chư tăng, nhưng mà vì nó có thì giờ quá ít, cho nên là tôi đại diện hết để nhắc với Phật tử, người học Phật là cái người biết được cái lẽ thật của cuộc đời, thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Vì biết lẽ thật của cuộc đời cho nên tất cả chúng ta phải đi trên con đường chân chính, ngay thẳng, chứ không có đi quanh co, không có đi những con đường tà vại. Bởi vì cái đường chân chính lúc nào nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà khó đi. Vì tại sao? Vì tại cái tâm tà ở chúng ta quá nhiều. Vì vậy mà nghe pháp Phật thì chúng ta nhận nó khó, nó chậm. Mà nghe những cái tà pháp á, thì thấy nó nhanh, nó lẹ. Bởi vì đó là họ nhắm vào cái chỗ, cái tâm tà, ham, danh, háo lợi. Cho nên rồi nghe nó dễ. Còn ở đây là chỉ thẳng cái lẽ thật. Mà lẽ thật á, thì nó lại trái với cái lòng phàm của mình. Do đó mà nó khó. Nhưng qua mấy năm, hôm nay một buổi giảng cuối năm, thấy tất cả Phật tử đã đông đủ, mà có thể nói đáng kể là cái số từ ngàn trở lên đều đến từ gần đến xa quy tụ về đây nghe chúng tôi giảng, nghe chúng tôi nhắc nhở. Thì cái điều đó tôi thấy rằng, nói là Phật pháp khó nghe mà quý đạo hữu đã nghe được. Mà đã nghe được rồi thì quý đạo hữu nên ứng dụng thế nào cho nó được hữu ích trong cuộc sống của bản thân mình, cho cuộc sống của gia đình mình và cho cái xã hội mình đang sống. Luôn luôn chúng ta đem cái hay, cái đẹp của đạo để làm cho tươi sáng cuộc đời, chứ không có nên đến với đạo để làm cho mờ tối thêm cuộc đời. Nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói thẳng rằng chúng ta nên đem cái ánh sáng trí tuệ của Phật pháp để soi sáng cho thế gian, chứ đừng đem cái tà mê làm cho mù tối thế gian. Đó là cái bổn phận của người xuất gia mà cũng của người tại gia. Vì vậy cho nên mong rằng quý Phật tử qua những năm tu học theo quý thầy, thấy được những cái lẽ thật đó rồi, chúng ta cũng mở sáng được đôi phần của con mắt trí tuệ. Thì chúng ta nên đem cái sáng đó mà để rọi soi cho những người chung quanh chúng ta cũng cùng tươi cùng sáng, chứ đừng để nó u tối. Đó là một cái trọng trách của người đã biết hay là đã đi trước. Vì vậy mà ngang đây tôi mong rằng tất cả những cái buổi giảng, những cái khi quý Phật tử từ xa tốn công tốn của đến mà đều có những cái lợi ích xứng đáng, và có thể xứng đáng hơn nhiều, để rồi tự bản thân mình được kết quả tốt và đem cái kết quả đó xây dựng được gia đình, xây dựng dựng cho xã hội cùng được tốt đẹp, và tất cả cái tốt đẹp đó đều được soi rọi bằng cái ánh sáng trí tuệ của Phật pháp. Thì đó là cái điều tôi rất mong mỏi. Vậy cuối năm tôi cũng mong tất cả quý Phật tử đều tinh tiến và sang năm sẽ tinh tiến hơn. Đó là lời chúc mừng của chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời tác bạch của toàn thể Phật tử xa gần và bà con Phật tử Phúc Thái, Hòa Thượng ban lời phương từ khuyên tu và nhắc nhở cho toàn thể Phật tử bước sang năm mới tinh tấn. Sau đây con y cứ trên lời chỉ dạy của Hòa Thượng, bước sang năm mới tụi con hạ quyết tâm để làm tròn bổn phận cái người Phật tử đối với thiền viện để trả ơn thầy tổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.